Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, nhếch nhác lão đạo. Tốt a, ta đáp ứng việc này. Ngay tại cái này Du Long Sông làm một cái Long Vương. Sau này hội thật tốt bố Vân làm mưa. Sau đó Lương Thành thì đem việc này đáp ứng. Hà Bá nghe vậy đại hỉ, vỗ tay nói, thật tốt. Quang Châu bách tính sau này có phúc. Đến nha, đem quan ấn trình lên. Bọn thủ hạ nghe đến Hà Bá phân phó, lập tức lấy một cái quan ấn hiện lên cho Hà Bá. Hà Bá nhận lấy về sau lại trịnh trọng đưa nó trao tặng Lương Thành. Lương Thành tiếp nhận quan ấn xem xét. Cái này ấn tỷ là một khối trắng noãn mỹ ngọc khắc thành. Tạo hình tinh mỹ. Phía trên còn điêu khắc lấy một cái long đầu. Phía trên là chữ nổi chỗ khắc mấy cái chữ triện du long giang long thần chi ấn. Hà Bá cười nói, chúc mừng long thần, sau này du long sông Quang Châu đoạn liền từ ngươi trưởng quản. Lương Thành mỉm cười lắc đầu, nói ra, ta còn phải trước tiên đem cái kia làm hại một phương thủy quái trừ rơi mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết, dạng này mới ngồi vững vàng cái này long thần chi vị. Chỉ là không biết long thần phủ đệ ở nơi nào. Hà Bá nói có lý, có quan hệ như thế nào nhậm chức, còn có long thần phủ phương vị những tin tức này, ta sẽ để Hoàng Lý Nhi đến phụ tá ngươi. Nói xong Hà Bá vẫy chào để lúc trước cho Lương Thành dẫn đường cái kia hoàng bào thiếu niên tới. Đối với hắn nói ra, Hoàng Lý Nhi, ngươi là nơi này sinh trưởng ở địa phương này thủy tộc. Liên quan tới Du Long Sông tình huống, ngươi là rất quen thuộc. Sau này vị này Long Thần cũng là ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Ngươi phải thật tốt phụ tá hắn. Hoàng Lý Nhi khom người đáp. Đúng. Tiếp lấy hắn đi tới Lương Thành trước mặt. Ôm quyền thi lễ nói. Thuộc hạ Hoàng Lý Nhi. Tham kiến chủ công. Miễn lễ đi. Lương Thành gật gật đầu. Tâm đạo cái này Hoàng Lý Nhi tên lên xác thực không sai. Hắn nguyên hình vốn là một đầu kim sắc cá chép. Đã hoàng lại sáng. Cũng là kim sắc. Cho nên gọi hắn Hoàng Lý Nhi hoặc là Kim Lý Nhi thực đều không khác mấy. Nhìn đến đứa nhỏ này là sinh trưởng ở địa phương này tại cái này du long trong nước cá chép yêu ma. Tinh quái. Đối với phụ cận du long giang lưu vực thủy văn một loại sự tình hẳn là rất quen thuộc. Sau này như là có thứ gì việc vặt vãnh. Chính mình cũng có thể phân công hắn đi làm. Cái này Hoàng Lý Nhi nếu là có thể làm. Ngược lại là có thể thật tốt bồi dưỡng một chút. Về sau chính mình thì thanh nhàn. Chờ sau này đến rời đi thời điểm. Cũng có thể đem long thần vị trí lưu cho hắn đến đại diện. Từ biệt Hà Bá về sau. Lương Thành mang theo Hoàng Lý Nhi. Một cái quy thừa tướng. Còn có 6-70 đuôi tiểu tạp ngư. Liền định đi nhậm chức đi. Ra Hà Bá phủ kết giới về sau. Lương Thành nhìn đến chính mình bọn này binh tôm tướng của thủ hạ từng cái thần sắc đều có chút. Khẩn trương. Nhìn qua sợ hãi rụt rè. Tựa hồ cũng rất sợ hãi bộ dáng. Sau đó Lương Thành hỏi. Hoàng Lý Nhi. Liên quan tới cái kia chiếm cứ lấy long thần phủ thủy quái. Người đều biết chút tình huống như thế nào. Hoàng Lý Nhi sắc mặt hơi trắng bệch. Nói ra. Khởi bẩm chủ công. Cái kia thủy quái ước chừng là một đầu lão ba ba đắc đạo. Nghe nói hắn tu đạo đã có ngàn năm. Thần thông quảng đại. Tu vi hẳn là không dưới kết đan kỳ. Vô cùng lợi hại. Lần trước Hà Bá ủy nhiệm long thần cũng là tại đi nhậm chức quá trình bên trong. Bị hắn cho giết. Nhà ta huynh đệ Hồng Lý Nhi. Lúc đó phụng Hà Bá chi mệnh. Bồi long thần nhậm chức. Kết quả theo một đi không trở lại. Ước chừng cũng là chết ở nơi đó. Lương Thành nghe vậy lặng lẽ. Thở dài một hơi. Nói ra. Cảm tình nhà ngươi Hà Bá trông thấy người nào hướng du long sông đi ngang qua. Liền sẽ đem hắn ủy nhiệm vì long thần. Sau đó liền để hắn đi trừ quái nha. Hoàng Lý Nhi gật đầu nói. Chủ công anh minh. Cái này a, tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lương Thành tâm đạo chính mình cái này thủy tộc bộ hạ ngược lại là thành thật. Đúng là ăn ngay nói thật. Có sao nói vậy. Nghĩ tới đây. Lương Thành lại quay đầu nhìn xem những cái kia binh tôm tướng cua. Chỉ gặp bọn họ mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là mắt lộ vẻ sùng kính nhìn lấy chính mình. Nhìn qua cũng là trung tâm. Lương Thành thầm nghĩ những thứ này bộ hạ theo chính mình, về sau cũng có thể làm việc. Tuy nhiên bọn họ bản sự không lớn, còn có chút nhát gan. Bất quá còn thuộc trung tâm. Nhìn đến xuất hiện tại bọn hắn tuy nhiên sợ hãi, nhưng cũng không có muốn phản bội Hà Bá cùng chính mình ý tứ. Hiện tại muốn bọn họ theo chính mình đi giết cái này thủy quái. Muốn là bản thân mình không tốt, chạy tới hàng yêu trừ ma thất bại. Chính mình đào tẩu tuy nhiên không khó, nhưng cái này mấy tên thủ hạ chẳng khác nào là theo lấy khẳng khái chịu chết. Đã như vậy, Lương Thành cũng không muốn để bọn hắn mạo hiểm. Mấy cái này vướng víu tu vi thực sự quá thấp kém. Nếu là mình cùng cái kia thủy quái đánh lên, chưa hẳn có thể nhảy đến xuất thủ bảo vệ bọn hắn. Lương Thành suy nghĩ một lát, chợt nhớ tới Hà Bá lúc trước chỗ nói. Quái vật kia ngày mai muốn tới Giang Thần Miếu hưởng dụng đồ ăn một chuyện. Sau đó hỏi Hoàng Lý Nhi, người biết người kia Giang Thần Miếu ở nơi nào sao? Hoàng Lý Nhi gật gật đầu, thuộc hạ biết, như là chủ công hiện tại muốn đi nơi đó. Ti chức cái này dẫn đường tiến về. Lương Thành vừa nghĩ, sau này chính mình khẳng định lười nhác trưởng quản Du Long Sông tạp vụ. Những chuyện này muốn tìm cái đáng tin người đến giúp mình làm thay. Cho nên rất có cần phải mau chóng tìm tới thí sinh thích hợp. Trước mắt cái này Hoàng Lý Nhi nhìn qua cũng không tệ lắm. Bất quá còn cần lại khảo nghiệm một chút mới tốt. Hiện tại mang theo hắn cùng đi mạo hiểm ngược lại là cái rất tốt khảo sát thủ đoạn. Bên người theo một đoàn tu vi thấp binh tôm tướng cua chính mình xác thực khó để bảo vệ chu toàn. Nhưng là mang theo như thế một cái tiểu gia hỏa, muốn bảo vệ hắn lại là không khó. Thực sự không được, liền đem hắn thu vào yêu trị động thiên cũng không có cái gì không được. Nghĩ tới đây, Lương Thành gật gật đầu. Hoàng Lý Nhi phía trước dẫn đường tiến về Giang Thần Miếu. Về phần người khác, các ngươi đều lưu tại nơi này kiên nhẫn chờ đợi, không cho phép vọng động. Bước kế tiếp nên làm cái gì? Ngày mai về sau, bản quan lại phái Hoàng Lý Nhi đến đây an bài. Phía dưới bọn này binh tôm tướng cua nghe xong, không cần theo chủ công cùng đi mạo hiểm, đều buông lỏng một hơi, vội vàng khom người đáp. Đúng, thuộc hạ hội tại đây đợi chủ công tin tức. Hoàng Lý Nhi sắc mặt tuy nhiên càng trắng xám, nhưng vẫn là không nói gì thêm hai lời. Mang theo Lương Thành một đường vùng ven sông mà xuống, du gần 200 bên trong đường thủy, còn đang một mực hướng phía trước du. Lương Thành không nghĩ tới lộ trình vậy mà như thế xa xôi. Gặp Hoàng Lý Nhi đầu này tiểu lý ngư tinh chỉ lo cắm đầu hướng phía trước bơi lội. Một đường nhàm chán, chợt nhớ tới một vấn đề. Sau đó Lương Thành hỏi, bản quan gặp mấy người các ngươi thuộc hạ tu vi cũng không đến hóa hình kỳ. Vì sao đều có biến ảo hình người năng lực đâu? Hoàng Lý Nhi đáp, bẩm chúa công. Chúng thuộc hạ người năng lực này là Hà Bá ban cho. Lão nhân già ông ta có một cây quyền trượng. Chỉ cần là thủy tộc, bị lão nhân già ông ta nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức liền có thể khai trí, đồng thời thu hoạch được biến ảo hình người năng lực. Lương Thành nghe vậy nghĩ đến, cái quyền này trượng soái a, giống như không so với chính mình cái kia thanh la kiến quốc quyền trượng kém. Du Long trong nước nhiều cá như vậy ba tôm cua. Tùy tiện một chút liền có thể trở thành thủ hạ. Nhìn đến vị này Hà Bá cũng không thiếu thủ hạ. Lại đi trước du vài dặm địa. Hoàng Lý Nhi nói. Chủ công. Cái kia thủy quái để vùng ven sông bách tính tu Giang Thần Miếu nhanh đến. Ngay ở phía trước cách đó không xa. Ước chừng tại 3 năm dặm địa viễn giang một bên. Nơi này còn có mấy cái đại thôn trang. Không ít người đều ở chỗ này. Dựa vào ngư nghiệp mà sống. Lương Thành nhìn xem Hoàng Lý Nhi sắc mặt, gặp chính hắn nói đến ngư nghiệp hai chữ thời điểm trên mặt đồng thời không có cái gì ý không cam. Lòng, nghĩ thầm trong nước những thứ này thủy tộc nhìn đến đồng thời không có cái gì toàn tộc khái niệm. Nhân loại muốn mò cá liền mò cá, chỉ cần không vơ vét đến trên đầu mình, vậy liền không quan tâm, như là mò đến trên đầu mình. Đại hẹn bọn họ cũng chỉ có tự nhận không may. nhìn đến thủy tộc cùng nhân tộc lý niệm có thể là hoàn toàn không giống. Nghe nói cái này Giang Thần Miếu đã gần. Lương Thành nói, chúng ta lên bờ đi thôi. Giang Thần Miếu bên kia hôm nay khả năng người nhiều. Nếu là chúng ta theo trong nước đột nhiên nhảy tới, chỉ sợ muốn hoảng sợ rất bọn họ. Đúng, Hoàng Lý Nhi đối chính mình chủ công phân phó, tự nhiên không dám có cái gì hai lời. Sau đó Lương Thành cùng hắn đều hóa thành nhân hình, lên bờ, sau đó theo bờ sông hướng Giang Thần Miếu phương hướng đi đến. Hoàng Lý Nhi tự nhiên biến hóa thành cái kia hoàng bào thiếu niên hình tượng. Lại nói hắn hẳn là cũng biến không ra kiểu khác tử đến. Ấn Lương Thành nhìn, tiểu gia hỏa này trước kia cũng là một đầu kim sắc cá chép lớn mà thôi. Thực không có cái gì tu vi. Điểm ấy năng lực cùng trí lực cũng đều là Hà Bá quyền trượng giao phó. Mà Lương Thành mình đương nhiên là hóa thành ngao thành bộ dáng. Nhìn qua yêu dị cuồng dã. Ngoại hình không tầm thường. Chỉ là vì không kinh hãi hơn đến bách tính. Lương Thành đem chính mình hình tượng tinh chỉnh một chút. Thu trên đầu một đôi tiểu long góc. Như thế tới nói nhìn lấy thì không giống như là cái yêu tinh. Lương Thành mang theo Hoàng Lý Nhi một đường đi lên phía trước. Làm ra một cái quạt xếp cầm ở trong tay nhẹ nhàng đong đưa. Còn vừa đánh giá chung quanh cảnh vật chung quanh. Nhìn qua tựa như là một vị quý công tử mang theo chính mình thiếp thân đồng tử đi ra du sơn ngoạn. Thủy đồng dạng, lại đi một trận, bốn phía bắt đầu náo nhiệt lên. Tuy nhiên nơi đây vẫn là nông thôn khu vực. Khoảng cách Quang Châu còn có một số lộ trình. Nhưng rốt cuộc khoảng cách Đại Thành không xa. Người ở coi như đông đúc. Nhìn qua ngược lại cũng có chút phồn vinh. Chỉ chốc lát Lương Thành mang theo Hoàng Lý Nhi liền tiến vào một cái làng trai. Cái thôn này rất lớn, cơ hồ tương đương tại một cái trấn nhỏ, nhìn qua không dưới 800-900 gia đình. Lương Thành đại lược nhìn một chút, chỉ thấy trong trấn đường đi coi như rộng lớn. Hai bên cửa hàng bên trong bán đồ hơn phân nửa là một số thủy sản chi vật. Nhìn qua cùng chính mình đã từng ngốc qua một đoạn thời gian Ngư Dương trấn có như vậy 3 năm phần. Tương tự, Lương Thành bị xúc động trí nhớ, trong lòng nhất thời có chút cảm thán. Hoàng Lý Nhi nói, công tử, Giang Thần Miếu ngay ở phía trước cách đó không xa, xuyên qua cái thôn này, lại đi đến nửa dặm, ngài nhìn bờ sông tòa kia miếu chính là, Hoàng Lý Nhi ngược lại cũng có chút thông minh, đi tới nơi này náo nhiệt chỗ, hắn cũng đổi giọng, không còn xưng hô Lương Thành vì chúa công, Lương Thành gật gật đầu, đi thôi, chúng ta đến Giang Thần Miếu đi tùy hỉ một phen. Nhìn xem có cái gì chơi vui sự tình. Hai người đang muốn hướng Giang Thần Miếu đi. Bỗng nhiên ven đường có người lớn tiếng đối Lương Thành hô. Vị công tử này, ngài muốn tới Giang Thần Miếu đi sao? Hai vị nhìn qua lại có chút họa sát thân a. Không ngại trước tiên ở bần đạo nơi này bói một quẻ. Nhìn xem có gì lành dữ. Như thế nào xu thế tránh. Bần đạo lưu bán tiên tiết khẩu đoạn mệnh. Tính được không cho phép không lấy tiền. Lương Thành nghe người này nói náo nhiệt. Còn nói đến có cái gì họa sát thân. Nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó hướng cái này người nhìn qua. Chỉ thấy bên đường chỗ thoáng mát ngồi đấy một vị nhếch nhác lão đạo. Một thân đạo bào vô cùng bẩn đã nhìn không ra trước kia là cái màu gì. Hắn ngồi tại một chương hoạt động bàn nhỏ bên cạnh. Trước bàn buông xuống vải vàng phía trên viết văn vương thần khóa 4 chữ lớn. Lão đạo sĩ trên mặt bàn để đỏ ống thẻ cùng một số thượng vàng hạ cám đồ vật. Sau lưng hai cái cây trúc lôi kéo một mặt vải vàng biểu ngữ. Phía trên thể chữ khải viết lưu bán tiên miệng thép mở mấy cái này hiểu biết nửa vời chữ lớn. Lại nguyên lai là một cái gian hàng coi bói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.